Chí Tôn Tiên Đạo, chương 127, Tung Tích Lục Bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân đã lâu không có cùng nữ tử hoan ái, này nhất lộng chính là ba cái canh giờ, lúc này Tiết Lăng Vân chính ôm toàn thân trần trụi Triệu Mộng Trúc cùng Triệu Mộng Trúc nói song song tu chuyện tình. Mộng Trúc, chúng ta nói định rồi, sau này các nàng không ở thời điểm chúng ta liền song tu đối tăng trưởng người tu chân công lực có lợi thật lớn. Tiết Lăng Vân cười hì hì nói xong, hắn một bàn tay còn tại nhẹ nhàng thưởng thức Triệu Mộng Trúc đầy đặn trắng mịn cái mông. Triệu Mộng Trúc khẽ gắt một ngụm, sắc mặt ửng đỏ nói. Người liền thích làm việc này, còn nói cái gì song tu. Bất quá, Mộng Trúc hết thảy đều tùy ngươi. Triệu Mộng Trúc như thế nhu thuận, Tiết Lăng Vân nhịn không được đắc ý nở nụ cười, hắn đang muốn tái tiến vào Triệu Mộng Trúc thân thể, đột nhiên Triệu SKKV đi Mộng Trúc nói. Hỏng rồi, thời gian dài như vậy, vạn nhất Phượng Vũ muội muội cùng Hinh Nhân muội muội các nàng trở về nên làm cái gì bây giờ a? Tiết Lăng Vân hơi hơi sừng sốt, tiếp theo cười khổ đứng lên, quả thật còn muốn đề phòng kia hai cái nha đầu tiến vào, lúc này Triệu Mộng Trúc cũng đứng lên, nàng một bên thay Tiết Lăng Vân sửa sang lại thân thể một bên cười nói. Phu quân, Phượng Vũ muội muội cũng theo nhĩ hảo lâu, ngươi là không phải cũng nên đem nàng thu vào trong phòng. Tiết Lăng Vân hơi hơi sừng sốt cười nói. Đó là tự nhiên, nàng đã muốn nhất định là nữ nhân của ta, là ngươi muội muội. Hai người đem thân thể sửa sang lại xong, mặc xong quần áo lúc sau, Tiết Lăng Vân hướng tới niệm ngọc động cái động khẩu một lóng tay, lập tức cái động khẩu cấm chế liền bị phá vỡ. Cái động khẩu cấm chế vừa mới phá vỡ, một cái nữ tử liền phóng đi sơn động bên trong, này nữ tử mặc phấn hồng màu váy dài, đúng là Tiết Lăng Vân sư phụ muội Lâm Phượng Vũ. Lâm Phượng Vũ kỳ thật đã muốn ở sơn động cửa đợi có một lâu ngày thần, bất qua cái động khẩu bị phong, nàng tạm thời cũng vô pháp đi vào. Này một cái canh giờ lý Lâm Phượng Vũ trong lòng thực loạn, nàng trong lòng biết khẳng định là Tiết Lăng Vân đem cái động khẩu che lại, nhưng là Tiết Lăng Vân vì sao phải che lại cái động khẩu đâu, hắn lại có chuyện gì phải trốn tránh chính mình đâu. Đoán đến đoán đi, Lâm Phượng Vũ đoán được một cái có thể, khẳng định là Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc ở làm cái loại này sự tình, nghĩ đến đây Lâm Phượng Vũ trong lòng chua. Lúc này Lâm Phượng Vũ vọt tiến vào, quả nhiên nhìn đến trong sơn động là Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hai người, trong sơn động còn có một loại lã lướt hơi thở, Lâm Phượng Vũ lập tức biết chính mình đoán không tồi, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc chính là ở làm cái loại này tu nhân chuyện tình. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đều vô cùng xấu hổ, thật không ngờ vừa mới đem cái động khẩu cấm phá vỡ, Lâm Phượng Vũ thế nhưng liền vọt tiến vào. Tiết Lăng Vân cũng còn thôi, hắn ra mặt góc hậu, Triệu Mộng Trúc còn lại là đỏ bừng mặt. Trong sơn động ba người đều không có nói chuyện, qua một trận Triệu Mộng Trúc rốt cục ổn định chính mình đích tình tự, nàng đi đến Lâm Phượng Vũ trước mặt, đem Lâm Phượng Vũ tay kéo trụ cười nói. Phượng Vũ muội muội, ngươi cùng phu quân cũng yêu nhau nhiều năm, hôm nay liền đem này sơn động làm như các ngươi động phòng, ngươi xem coi thế nào. À, Lâm Phượng Vũ kêu nhỏ một tiếng, nói. Ngươi, nói cái gì? Triệu Mộng Trúc hì hì cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói hôm nay ngươi liền cùng phu quân động phòng, chẳng lẽ ngươi không đồng ý sao? Tiết Lăng Vân cũng không có nghĩ đến Triệu Mộng Trúc nói ra như vậy một phen nói, Lâm Phượng Vũ còn lại là vừa thẹn vừa mừng. Dựa theo Triệu Mộng Trúc ý tưởng, dù sao Lâm Phượng Vũ sớm hay muộn là Tiết Lăng Vân, một khi đã như vậy, cải lương không bằng bạo lực rõ ràng làm cho Tiết Lăng Vân cùng Lâm Phượng Vũ hôm nay thành tựu chuyện tốt như thế nào, như vậy mọi người về sau cũng không dùng lén lút. Lâm Phượng Vũ vừa vui vừa thẹn, giờ phút này Triệu Mộng Trúc đã muốn lôi kéo nàng đi tới Tiết Lăng Vân bên cạnh, đem Lâm Phượng Vũ ngọc thủ giao cho Tiết Lăng Vân trong tay, cười nói. Phu quân, ngươi còn do dự cái gì? Hôm nay khiến cho Phượng Vũ muội muội làm của ngươi tân nương đi. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn đem Lâm Phượng Vũ một phen ôm, cười hỏi. Phượng Vũ, ngươi nguyện ý sao? Lâm Phượng Vũ xấu hổ tới rồi cực điểm, miệng nhẹ nhàng phun ra một cái N tự, lúc này Tiết Lăng Vân đã muốn bắt đầu vi nàng xin hãy cởi áo ra tháo. Thắt lưng, đem Lâm Phượng Vũ quần áo bỏ đi, một khối chút vô lễ màu vu Triệu Mộng Trúc ngọc thể xuất hiện ở tại Tiết Lăng Vân trước mặt. Tiết Lăng Vân hô hấp không khỏi dồn dập lên, hai tay của hắn bắt đầu ở Lâm Phượng Vũ trên người vuốt ve đứng lên. Thật là hảo bóng loáng hảo nhu nị, chính hắn một xinh đẹp sư muội cùng của nàng sư phó Lý Ngọc thực giống nhau xinh đẹp. Tiết Lăng Vân đầu không khỏi nhẹ nhàng thấp hôn ở Lâm Phượng Vũ hữu nhũ. Anh, một tiếng tràn ngập ý xấu hổ rên rỉ ở trong sơn động quanh quần, Tiết Lăng Vân hai tay cẩn thận thăm dò Lâm Phượng Vũ thân thể, hắn ngẩng đầu hướng tới Triệu Mộng Trúc nhìn thoáng qua, đột nhiên cười nói. Mộng Trúc, hôm nay là Phượng Vũ mừng rỡ ngày, ngươi này làm tỷ tỷ cũng muốn cùng nhau đến. Ở Tiết Lăng Vân nóng rực trong ánh mắt Triệu Mộng Trúc cũng rốt cục cắn răng bỏ đi quần áo, nàng đi vào Lâm Phượng Vũ trước mặt cùng Tiết Lăng Vân cùng nhau. An ủi, thân là xử nữ Lâm Phượng Vũ, trong sơn động xuân ý nồng đậm Tiết Lăng Vân tận tình ở nhị nữ trên người rong ruổi, Lâm Phượng Vũ thị sử tử thân tân phá, không có bao lâu liền chịu không nổi, chủ yếu vẫn là Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc ở hoan ái. Qua không biết bao lâu, Lâm Phượng Vũ lại bỏ thêm tiến vào, ba người thân mình giao triền cùng một chỗ. A, đang ở phía sau, đột nhiên cái động khẩu truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ hoảng sợ, ba người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện hình nhân chính ngơ ngác đứng ở cái động khẩu, vẻ mặt dại ra nhìn Tiết Lăng Vân ba người. Hình nhân, ngươi vào bằng cách nào? Qua hồi lâu Tiết Lăng Vân ngơ ngác hỏi ra một câu. Hắn lại quên, phía trước hắn là ở sơn động cửa bố trí cấm chế, nhưng là sau lại Lâm Phượng Vũ tiến vào, lúc ấy nhưng không có lại bổ thượng cấm chế. Hình nhân nhìn Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ cả người trần trụi triền cùng một chỗ, trong lòng mặt cảm giác ngượng ngùng tới rồi cực điểm, nhưng là đồng thời lại có một cỗ nói không nên lời hâm mộ. Các ngươi đang làm cái gì? Hình nhân rốt cục mở miệng nói. Này, Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ đều xấu hổ cực kỳ, Triệu Mộng Trúc cùng Lâm Phượng Vũ lại ngượng ngùng nói không ra lời, loại này tu nhân chuyện tình bị hình nhân thấy được sau này còn như thế nào đối mặt hình nhân đâu? Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, hình nhân không chiếm được đáp án, trong lòng hơi hơi có chút không hài lòng. Cuối cùng vẫn là Triệu Mộng Trúc nói, hình nhân, chúng ta là vợ chồng, ở làm vợ chồng gian chuyện tình. Hình nhân, ngươi mau đi ra, ngươi không nên xem này. Chính là, hình nhân há miệng thở dốc, nàng cảm giác chính mình có chút ghen tị Triệu Mộng Trúc cùng Lâm Phượng Vũ, nàng chính là không muốn đi ra ngoài, chính là muốn như vậy nhìn Tiết Lăng Vân ba người. Tiết Lăng Vân ba người thật sự không có cách nào, chật vật đến cực điểm mặc vào quần áo, ba người cũng không dám nữa ở trong sơn động dừng lại, cuống quýt ly khai sơn động. Đồng Hoa phái bị giết, phái Thanh Thành uy hiếp lớn nhất bị bỏ, hiện tại phái Thanh Thành coi như là một cái tương đương không tồi lớp giữa môn phái. Trong đó Tiết Lăng Vân là đại thành kỳ tu vi, hơn nữa có được Hắc Huyền đỉnh, Tiết Lăng Vân hiện tại thực lực kỳ thật đã muốn viễn siêu đại thành lúc đầu. Triệu Mộng Trúc cùng hình nhân là phân thần hậu kỳ tu vi, Lâm Phượng Vũ là phân thần trung kỳ, Triệu Vô Châu là phân thần lúc đầu, Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người hiện tại cũng tu luyện tới rồi nguyên anh hậu kỳ, có được nhiều như vậy cao thủ, phái Thanh Thành tuyệt đối có thể tiến giai đến lớp giữa môn phái hàng ngũ. Mấy ngày nay lý phái Thanh Thành thực lực còn tại không ngừng tăng cường, Tiết Lăng Vân lợi dụng Hắc Huyền đỉnh làm đệ tử nhóm luyện chế một đám pháp bảo, Hắc Huyền đỉnh là thế gian số 1 số 2 luyện khí chi bảo, dùng Hắc Huyền đỉnh luyện chế đi ra pháp bảo đều không giống người thường. Phái Thanh Thành rất nhiều đệ tử đều lấy đến Tiết Lăng Vân tự tay luyện chế pháp bảo, thực lực lớn tăng. Tiết Lăng Vân mấy ngày nay lý còn không đoạn nghiên cứu thiên thư, hắn tu vi cảnh giới tăng trưởng tới rồi đại thành kỳ, liên quan nhìn trời thư cũng có càng sâu lý giải, ở trong đó ngộ ra càng nhiều gì đó, Tiết Lăng Vân đem mấy thứ này đều gia nhập phái Thanh Thành vô danh tâm pháp bên trong, dạy cho chính mình đệ tử, làm cho bọn họ còn thật sự tu luyện. Mặt khác Tiết Lăng Vân còn tại chung quanh lại tuyển nhận một đám đệ tử, này đó đệ tử đều là chung quanh mấy ngàn lý trong vòng tư chất phẩm đức thượng giai thiếu niên, kỳ thật những người này mới xem như phái Thanh Thành chính nhân bát kinh tuyển nhận đệ tử. Trước khi Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đám người kỳ thật đều xem như thay đổi giữa chừng, đều cũng có nhất định tu vi lúc sau mới bái Tiết Lăng Vân vi sư. Toàn bộ phái Thanh Thành đều ở bồng bột phát triển, bất luận là Thanh Thành đệ tử thực lực vẫn là phái Thanh Thành quy mô đều càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Tiết Lăng Vân trong lòng vui mừng, hắn cùng Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ vợ chồng quan hệ cũng rất là hài hòa, chính là hắn phát hiện hình nhân luôn vụng trộm quan sát hắn cùng Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ hoan ái, điều này làm cho Tiết Lăng Vân có chút phiền não, mỗi lần cùng Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ hoan ái còn muốn đề phòng này tiểu nha đầu. Hôm nay Tiết Lăng Vân đang ở Niệm Ngọc trong động tĩnh tọa, đột nhiên sơn động ngoại có đệ tử bẩm báo Tiết Lăng Vân làm cho này đệ tử vào sơn động, lúc này mới phát hiện này đệ tử nguyên lai là Triệu Thiên, lập tức Tiết Lăng Vân cười nói. Triệu Thiên, có chuyện gì sao? Triệu Thiên cung kính hướng tới Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, có vị sư huynh ở phương Bắc ngàn dặm ở ngoài phát hiện một chút quỷ dị dấu hiệu, vị sư huynh này hoài nghi là ma đạo tông sư Lục Bào lão tổ đi vào phụ cận, hắn làm cho đệ tử chạy nhanh hướng lão sư bẩm báo. Này Lục Bào lão tổ ác độc vô cùng, hắn kim tàm nơi đi qua hội hủy diệt hết thảy, chúng ta phái Thanh Thành nhất định phải cẩn thận đề phòng a, Lục Bào lão tổ. Tiết Lăng Vân hơi hơi sừng sốt, Lục Bào lão tổ thế nhưng đi vào núi Thanh Thành chung quanh kia cũng thật phải cẩn thận. Tiết Lăng Vân không khỏi nhớ tới sảng khoái năm sương mù trong rừng rậm chuyện tình, năm đó Lục Bào lão tổ mang theo một đám kim tàm ở sương mù trong rừng rậm hoành hành, nơi đi qua một mảnh đống hỗn độn, cơ hồ tất cả sinh vật đều đã bị kim tàm khẳng phệ, tu vi thiếu chút nữa người tu chân đều đã bị kim tàm ăn luôn. Tiết Lăng Vân nhíu mày suy nghĩ một trận, trong lòng biết nếu Lục Bào lão tổ thật sự đến đây, như vậy đối phái Thanh Thành dâm loạn quả thật rất lớn, chính mình phải phòng hoạn vu chưa xảy ra, lập tức hắn đứng dậy, nói. Ta đi phương Bắc nhìn một cái đi, nếu Lục Bào lão tổ thật sự đến đây, như vậy ta đã đem hắn diệt trừ. Tuyệt không có thể làm cho hắn tiến vào núi Thanh Thành. Cách chương.